Mệnh Vượng Phu, chương 95-1, gocchuyenaudio.com. Đêm nay Khương Mật ngủ không ngon, buổi sáng nhìn gương đồng, mí mắt là sưng to. Trước kia nghe người ta nói qua, trong thôn có người cuộc sống quá khổ cũng sẽ trốn đi trộm khóc. Khóc xong sợ người khác nhàn thoại, chỉ trỏ, liền lấy khăn ướt đắp, không bao lâu có thể tiêu sưng. Khương Mật từ khi nương mất, chưa bao giờ khóc sưng mắt như vậy, thật không biết phương pháp này, nhưng trước mắt cũng không có cách nào, cũng liền coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa. Đông xương phòng liền có nước ấm, tối hôm qua trước khi ngủ đã uống qua, lúc này nước đã lạnh, Khương Mật đem khăn tay nhúng vào nước, đắp lên mắt, thật đừng nói, đắp lên mắt tỉnh cả người, đem hai mắt đều đắp qua, lại lấy gương đồng xem thấy tốt hơn nhiều. Nhìn còn có một chút mất tự nhiên, cũng may cũng không rõ ràng, nghĩ chờ lát nữa nó tự nhiên xẹp xuống. Khương Mật không lại đi quản, mặc chỉnh tề liền ra phòng. Hôm qua nghe nói những chuyện đó, nàng tính toán ở trong lòng, nếu không tính toán được sẽ cùng bà nói. Nhưng hôm nay, cùng ngày hôm qua, hôm trước, cả vài ngày cũng không khác nhau. Vệ gia luôn thanh tĩnh, có thể nghe được âm thanh nghiên mực đọc sách. Còn không nữa thì là mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện. Ngẫu nhiên còn có tiếng chó kêu. Khoảng thời gian trước Nghiên Mực đã hiểu chuyện, đệ đệ phải một tuổi mới có thể nói. Hắn còn không có từ bỏ. Thường xuyên trước mặt Tuyên Bảo giảng dài, thấy Tuyên Bảo đang ngủ, hắn liền thở dài, nói thầm đệ đệ cũng ngủ. Vốn dĩ liền không thông minh còn lười như vậy. Về sau làm sao bây giờ? Trong miệng nói thầm như vậy, hắn cũng không nói ra ngoài, liền ở bên cạnh chờ. Chờ Tuyên Bảo tỉnh ngủ hắn nhanh chóng bò lên. Nói muốn đọc sách cho đệ đệ nghe, Ngô bà tử chê cười hắn. Nói ngươi là kẻ dở hơi, ngươi thật đúng là kẻ dở hơi. Ngươi đều không nhớ rõ chuyện mình trước một tuổi, còn trông cậy vào Tuyên Bảo nhớ kỹ ngươi nói cái gì sao? Đi chơi đi đừng nháo đệ đệ ngươi. Chờ hắn 2 tuổi liền cùng ngươi có thể chạy có thể nhảy có thể nói chuyện. Đến lúc đó ngươi lại dẫn hắn đọc sách, lời này Nghiên Mực không phải rất tin. Hắn cảm thấy Tuyên Bảo lười như vậy, nằm như vậy là có thể học được đi đường nói chuyện. Nãy ngươi đem đệ đệ ôm ra tới, để hắn xuống dưới đi à, đệ đệ ngươi xương cốt mềm. Quá nhỏ, còn đứng không được, người còn chưa làm sao biết hắn không đứng được. Đại bá, nhị bá, cha ngươi, mau đàn, hổ oa bao gồm ngươi đều là mót tay ta nuôi lớn lên. Ta có gì không biết, Nghiên Mực mới rốt cuộc tiếp thu chuyện này. Vẻ mặt hắn thất vọng, Khương Mật vừa rồi đi dọn dẹp thư phòng cho Vệ Thành. Đem bàn ghế lau qua, lại đây thấy Nghiên Mực rầu miệng, ngoài miệng đều có thể treo cả ký dầu. Hỏi hắn có chuyện gì sao? Ngô bà tử nói hắn nhàm chán không có việc gì làm đi. Ở tại kinh thành cũng không tốt, cũng may có thể từng trải. Hai tử lớn lên khẳng định có tiền đồ hơn nuôi ở nông thôn. Không tốt chính là không có bạn chơi cùng, nếu là ở nông thôn tùy tiện đi ra ngoài thét to. Cả đám trẻ con liền nghe thấy cùng nhau chơi đến điên cuồng. Ở nơi này cũng không dám tùy tiện thả hắn đi ra ngoài. Cũng mới 4 tuổi rưỡi, gặp gỡ mẹ mìn, bọn buôn người, thì làm sao, con cũng không muốn đi ra ngoài chơi. Khương Mật ngồi xổm cùng hắn, hỏi hắn muốn làm cái gì, con muốn đi học đường sẽ không thu người nhỏ như, cha cũng nói đến 6 tuổi, còn nói chờ con 6 tuổi liền không nghĩ cho con đi học đường. Hắn nói vậy, ta có thể tưởng tượng đi. Khương Mật cười cười, cha ngươi hắn không nói bậy, kinh thành bên này nhà cao cửa rộng đều có ở nhà học. Không ở nhà học cũng là thỉnh tiên sinh về nhà dạy. Học đường không dạy vỡ lòng, trình độ của học đường phần lớn không cao. Cha ngươi trước đó liền cùng ta thương lượng, nói đưa ngươi đi học đường để ngươi đến 6 tuổi học xong tam bách thiên cho vững chắc. Nhà chúng ta hiện tại cũng không điều kiện cho ngươi mời tiên sinh. Chỉ có thể để cha hắn tới dạy ngươi. Ngươi thông minh, trước đem chữ nhận biết xong để cha ngươi phê bình. Sách ngươi chính mình nhìn, chữ nào không biết, cha ngươi trở về sẽ giải thích cho ngươi. Trước học như vậy đã, cơ sở vững chắc lại đi học đường. Những lời này đứa trẻ nhà khác chỉ sợ nghe không hiểu. Nghiên mực nghe hiểu, vẻ mặt thất vọng nói muốn đi học đường còn phải học xong Tam Bách Thiên. Hắn Tam Bách Thiên đều học xong rồi. Nương ta hiện tại không thể đi học đường sao? Đương nhiên không thể, không nói đến hắn còn nhỏ không cần thiết bước thật chặt. Liền nói hiện tại thế cục cũng không tốt lắm. Khương Mật không phải thực nguyện ý để hắn ra cửa. Nàng bóp lỗ tai nhi tử nói nhỏ. Nương cho Nghiên Mực làm sa bàn được không? Tự mình viết, còn phải viết cho tốt. Phải đoan chính, phải có lực đạo. Nương a, sa bàn là cái gì? Sa bàn chính là một cái mâm. Bên trong có cát, người đem cát đổ đầy vào. Lấy cành cây là có thể ở mặt trên viết chữ. Viết xong lại gạt cát sang. Còn có thể viết tiếp. Nghe cha ngươi nói, mới vừa học chữ sợ làm hỏng giấy liền dùng biện pháp này. Chờ đến khi viết trên sa bàn khá rồi, liền có thể lấy giấy bút luyện tập. Khương Mật vừa nói vừa khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân xong hỏi hắn có muốn không? Nghiên Mực gật đầu, nhìn liền giống như gà con mổ thóc. Vừa lúc Khương Mật ngồi xổm bên cạnh, hắn nhào lên ôm lấy cổ mẫu thân. Hôn nàng một cái, nói. Nương thật tốt, Khương Mật xoa bóp hắn mặt, người nhà chính là nam tử Hán, lại lớn một chút liền không được tùy tiện hôn ta, nói đến làm sa bàn. Khương Mật nhớ tới, nương ta nghĩ lần sau đi ra ngoài cùng người hỏi thăm nhìn xem có người nào bán bình nước nóng bằng đồng hay không. Bình nước nóng bằng đồng, chính là ấm đồng có thể phong kín, bên trong rót nước sôi, bên ngoài dùng vải bao lại, vào đông ôm ấm áp. Tức phụ nhi ngươi từ chỗ nào xem a? Khi ta cùng tướng công lên kinh người khác cho ta xem một cái. Ở quê chúng ta không nhìn thấy. Đánh giá là người thường xuyên ở bên ngoài mua ở phía Bắc. Ta xem tướng công lại muốn vội vàng làm việc. Nửa tháng này mỗi ngày đã khuya mới ngủ. Chậu than trong thư phòng nếu là đốt nhiều thì sợ khói nhiều. Ta liền nhớ tới thứ đồ kia. Chỉ cần rót cho hắn nước nóng. Bao bọc vải bên ngoài có thể ấm áp nửa ngày. Không ấm đổi nước là được. Cái này chỉ cần không xấu có thể sử dụng thật nhiều năm. Không bị sặc khói còn không uổng tiền. Nương cảm thấy thế nào? Cách chương.